Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, người không dám giết ta. Ý định giết người đã hiện. Tần Nguyên ngày hôm nay đi tới nơi này, duy nhất mục đích chính là giết con trai chết. Hắn nhất định phải ra một hơi ác khí. Cái này toàn bộ Sơn Trang cũng không có một cái người lợi hại. Chỉ là cả trên đại lục nhất không hiển nhiên một nơi Sơn Trang mà thôi. Cho dù là chết sạch, cũng sẽ không có người để ý. Cái gì? Toàn phải bồi táng. Nguyên vốn còn có chút ổn định Ung Dung Nguyệt Khinh Sơn các người ngay tức thì liền trợn tròn mắt. Cái này sao? Lại toàn đều phải chết. Trước mắt cái này cửu tinh các ngoại tông trưởng lão, lại muốn bọn họ đều phải chết. Tần trưởng lão, ngài... Ngài không thể như vậy à? Con trai ngài không hề là chúng ta giết. Ngài không thể cầm khí cũng tung ở chúng ta trên mình à? Nguyệt Khinh Sơn lập tức liền luống cuống. Một cái sức lực nói. Đúng vậy, vậy cũng là Diệp Trần một người giết chết. Cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Nguyệt Khinh Hổ chỉ Diệp Trần liền nói. Ngươi muốn giết cứ giết hắn à? Tại sao phải đối với chúng ta động thủ? Chúng ta không muốn chết à? Người cũng không phải là chúng ta giết. Dựa vào cái gì đối với chúng ta động thủ? Còn có nói đạo lý hay không? Người chung quanh tất cả đều nói. Đơn giản đều là đang chỉ trích Tần Nguyên. Cảm thấy hắn là ở lạm sát kẻ vô tội. Nghe những thứ này kháng nghị thanh âm, Tần Nguyên trong mắt đều là khinh thường. Nhìn đám người chung quanh, hắn là không cố kỵ chút nào. Chậm rãi đứng lên. Ánh mắt quét mắt một vòng, phàm là bị hắn ánh mắt để mắt tới người, cơ hồ đều là lui về sau một bước, căn bản cũng không dám và Tần Nguyên có bất kỳ đối mặt. Trên người người này sát khí quá nồng đậm, căn bản không dám cùng tiếp xúc, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, tầng dưới chót nhất, không tu vi, không có căn cơ, ta muốn giết các ngươi, liền có thể giết các ngươi, có gì không thể? Tần Nguyên cười lạnh, trực tiếp nói, các ngươi đều phải chết, một cái đều không sống nổi, cũng nên để cho ta kiếm mở một chút phong. Nói xong, sau lưng cõng trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, vậy một cổ kiếm khí bén nhọn, ngay tức thì bao phủ lại toàn bộ phòng khách, để cho không ít người run lẩy bẩy đứng lên. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, chuyên tâm tu hành kiếm khí cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cái loại này kiếm khí, sắc bén vô cùng, người thường chỉ cần tiếp xúc một chút, liền có thể trực tiếp bị cắt đứt xương, vô cùng cường hãn, chuyện này ta một người gánh chịu, không liên quan gì với bọn họ. Diệp Trần chậm rãi đi ra, trực tiếp nói, ngươi, Tần Nguyên một hồi khinh thường, nói, ngươi cảm thấy, bằng ngươi tu vi, thật có thể gánh xuống sao, được cùng không được, thử qua mới biết. Diệp Trần mở miệng nói, hai tay một tấm mở, cả người Nguyên Anh kỳ tu vi phô trương mở, và Tần Nguyên kiếm khí bắt đầu đối kháng. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không được. Đáng tiếc, người thiên phú coi như không tệ, nếu có thể tiến hành dẫn dắt nói. 1-2 năm đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ tu vi không thành vấn đề. Chỉ là ngươi sợ là không cơ hội. Tần Nguyên nhìn Diệp Trần. Không biết tại sao, lại có một chút tiếc tài ý. Cơ hội là tranh thủ được, không phải dựa vào há miệng nói. Diệp Trần nhìn một cái Tần Nguyên, nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tần Nguyên quát lên một tiếng lớn, tay một chiêu, trường kiếm cầm, đột nhiên một cái bay vọt, hướng Diệp Trần chém tới, vô cùng kiếm khí. Nguyệt Khinh Sơn cùng một đám Huyết Nguyệt Sơn Trang người thấy một màn này. Trong lòng chính là một phiến không rõ ràng. Căn bản không tiếp được. Cái này cùng kiếm khí. Bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn. Liền cảm giác được căn bản không tiếp nổi. Tiếp xúc hẳn phải chết. Cường hãn. Cho dù là Diệp Trần. Cũng là một hồi tâm thần run sợ. Đây là Tần Nguyên 10 phần tùy ý quơ múa đi ra ngoài một kiếm. Căn bản cũng chưa có xứ ra sức gì khí. Tối đa cũng chỉ có 40% lực lượng. Nhưng dù vậy, Diệp Trần cũng còn là cảm thấy có chút cố hết sức. Diệp Trần đem toàn thân lực lượng cũng sử dụng đến trình độ cao nhất. Hội tụ tại hai tay bên trên. Chủ động nghênh đón. Ngăn ở Tần Nguyên kiếm khí trước. Từ rồi. Tần Nguyên kiếm khí vừa tiếp xúc. Liền bắt đầu cắt kim loại nổi lên Diệp Trần linh khí tường. Một hồi thanh âm chói tai truyền tới. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Chỉ gặp Diệp Trần xây lên linh khí tường. Cơ hồ ở chốc lát tới giữa liền bị đánh tan. Một cổ mạnh mẽ kiếm khí đánh vào Diệp Trần bên cạnh. Người sau trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Bành! Diệp Trần thân thể nặng nề đập vào trên vách tường. Rớt xuống. Rơi trên mặt đất bên trên. Diệp Trần! Nguyệt Khinh Nhu vội vàng chạy tới. Đem Diệp Trần cho đỡ lên. Lật lại vừa thấy. Chỉ gặp Diệp Trần trên ngực. Nhiều một dấu máu. Vậy là mới vừa kiếm khí phá vỡ chỗ rách. Máu tươi chảy ròng. Cái này thì thua. Nguyệt Khinh Sơn các người thấy một màn này. Đều có chút sững sờ. Bọn họ cũng còn lấy là Diệp Trần có thể hơi hơn chống đỡ như vậy một tí. Ai biết. Chỉ một kiếm. Liền đem Diệp Trần đánh bại. Thậm chí. Xem cái bộ dáng này. Còn bị thương không nhẹ. Người này kiếm khí. Vậy quá kinh khủng đi. Không có sao. Diệp Trần nhìn Nguyệt Khinh như vậy lo lắng dáng vẻ. Khẽ mỉm cười. Khoát tay một cái. Mới vừa rồi một kiếm này mặc dù đem ngực hắn hoa thương. Cũng chỉ là bị thương ngoài ra. Ngược lại vẫn không có thương tổn được hạch tâm. Đã là lúc nào rồi. Còn có thể cười ra tiếng. Nguyệt Khinh Nhu một hồi không nói. Thấp giọng nói một câu. Thừa dịp hắn không chú ý. Ngươi hiện tại đi nhanh lên đi. Một mình ngươi đi. Còn có cơ hội. Được rồi. Lời như vậy chớ nói. Diệp Trần khẽ khoát tay. Hắn còn giết không chết ta. Ừ. Còn giết không chết. Nguyệt Khinh Nhu nhìn Diệp Trần. Một hồi không nói. Đã là lúc nào rồi. Còn có thể có cái loại này mù quáng tự tin. Đối phương một kiếm liền giết ngực hắn chảy máu nhiều. Cái này nhiều tới mấy kiếm. Làm sao có thể không chết. Nàng thật rất muốn hỏi một chút Diệp Trần. Ngươi lấy là ngươi là mèo à. Mới có thể có 9 cái mạng. Thiệt là. Một chút cũng không có tự mình hiểu lấy. Làm sao. Ta còn giết không chết ngươi. Tần Nguyên là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Vẫn có thể nghe được Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu tới giữa nói. Cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi tự tin lại là từ đâu tới. Không có biện pháp. Ta chính là có tự tin như vậy. Ngươi chính là giết không chết ta. Hơn nữa. Ngươi cũng không dám giết ta. Diệp Trần ở Nguyệt Khinh Nhu đỡ dưới. Chậm rãi đứng lên. Nhìn Tần Nguyên. Nghiêm túc nói. Ta không dám giết ngươi. Tần Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên phá lên cười. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ta có cái gì không dám giết ngươi? Tần Nguyên khinh thường nói. Hôm nay chính là thần tiên tới. Vậy không ngăn cản được ta giết ngươi. Nói xong, tay một chiêu. Vậy bá đạo vô cùng kiếm khí xuất hiện lần nữa. Ở Tần Nguyên trong tay ngưng tụ. Lần này, uy lực lớn hơn. So với trước đó cường đại hơn mấy phân. Chỉ cần hắn vung tay lên. Phải giết Diệp Trần. Mà Diệp Trần nhưng là đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Thậm chí. Trên mặt còn mang một chút nụ cười. Hoàn toàn không có sợ ý. Ngươi thật không sợ. Lần này. Ngược lại làm cho Tần Nguyên không hiểu đứng lên. Thằng nhóc này. Có thể có cái gì dựa vào. Để cho hắn cảm giác được mình không dám giết. Ta không sợ. Ngươi, không dám giết ta. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nghiêm túc nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensu.com/do-gạch-tsi-gạch-tsan-gạch-tiu-gạch-tsan-gạch-hoai-gạch-tsan-gạch-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.